Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3312, 4 tòa liên phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3312 chương 4 tòa liên phong đệ nhất 3312 chương 4 tòa liên phong. Một trận chiến này cũng không cần Tô Tử Mặc ra tay, chỉ là càn khôn tạo hóa đồ trong các vị đạo tôn cường giả liền đủ để đem Ngũ Độc Cung hơn 30 vị đạo tôn toàn bộ trấn áp. Thiên Ngô Cung chủ đám người lúc ban đầu còn muốn lấy đem Tô Tử Mặc chế trụ, thay đổi thế cục, nhưng bọn hắn căn bản vô pháp phá vỡ Lâm Mông Chí Tôn đám người thế công. Ngược lại càng lún càng sâu, cuối cùng thậm chí ngay cả trốn chạy để khỏi chết cơ hội đều không có. Càn khôn tạo hóa đồ trong mấy trăm vị đạo tôn liên thủ, hình thành vây kín chi thế, đại đạo tại trong hư không đan vào, hình thành một chương thiên la địa võng. Tô Tử Mặc ở một bên cẩn thận quan sát đến đạo tôn cường giả ở giữa tranh đấu. Lúc trước hắn tuy rằng cũng cùng đạo tôn giao thủ qua, nhưng quá trình ngắn ngủi, đối với đạo tôn cường giả phương thức chiến đấu cũng không tính hiểu rõ, mà một trận chiến này lại để cho hắn đối với đạo tôn chiến đấu đã có một cái nhận thức mới. Ngộ đạo cảnh thiên tôn có thể mượn nhờ một phương thế giới cùng bên trong đại đạo dấu vết diễn hóa xuất rất nhiều đại đạo dị tượng, nhưng bước vào ngự đạo cảnh về sau liền không có gì thế giới cùng đạo phân biệt. Đạo giới hợp nhất, thế giới tức là tiếp đạo cũng là thế giới. Đại đạo vốn vô hình, nhưng ở ngự đạo cảnh đạo tôn trong tay, nhưng có thể đem hiển hóa đi ra, không phải là dị tượng hư ảnh, mà là ngưng tụ thành thực chất, hóa thành rất nhiều thần binh lợi khí. Nói ngắn gọn, bước vào ngự đạo cảnh làm cho tu luyện đại đạo liền không còn là hư vô mờ mịt, mà đem hóa thành đạo tôn trong tay một đám binh khí lưỡi dao sắc bén. Đại đạo như binh, đạo tôn cường giả cần thiết tu luyện liền là như thế nào tốt hơn khống chế đại đạo, thông hiểu đạo lý, lại để cho đại đạo dễ sai khiến, giống như là rèn luyện ra một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm tuy sắc bén, nhưng như thế nào sử dụng bảo kiếm, đem bảo kiếm phát huy ra lớn nhất uy lực, nhưng là cần không ngừng luyện tập. Ngự đạo cảnh tiểu thanh có lẽ khống chế đại đạo còn có chút không lưu loát, theo đối với đại đạo tu luyện cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc, đối với đại đạo khống chế cũng sẽ càng phát ra thuần thục. Thẳng đến dày công tôi luyện đặt tới đăng phong tạo cực, ở phương diện này võ đạo bản tôn liền có không gì sánh kịp tiên thiên ưu thế. Bởi vì võ đạo chính là hắn sáng tạo ra được, bất luận là ngộ đạo còn là điều khiển tiếp võ đạo bản tôn đều rất nhanh khống chế, không cần tiêu hao lớn số lượng thời gian đi lắng đọng tích lũy, tu vi cảnh giới tăng lên cũng sẽ cực kỳ nhanh chóng. Đây cũng là vì sao tiến vào tứ đại hỏa diệm sơn mạch thời điểm, võ đạo bản tôn cảnh giới cũng đã bước vào ngự đạo cảnh, hấp thu luyện hóa ba đại thiên hỏa về sau, võ đạo bản tôn làm cho khống chế hỏa diễm đã đạt tới 12 loại nhiều. Hơn nữa mỗi một chủng đều là trong thiên địa mạnh nhất hỏa diễm chi nhất. Mỗi một chủng hỏa diễm cũng có thể một mình tu luyện ra một cái đại đạo. Chỉ bất quá, võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới tăng lên nhanh chóng, nhưng vẫn vô pháp ly khai U Minh huyết hải, không thể giúp Thanh Liên chân thân. Hơn nữa, võ đạo bản tôn nên như thế nào hợp đạo, nhưng không có tìm được biện pháp giải quyết. Cái gọi là hợp đạo thành thánh chính là tu sĩ bản thân cùng đại đạo tương dung, hợp làm một thể. Một khi tiến nhập thánh cảnh, thánh nhân chính là đại đạo bản thân, có thể vĩnh sinh. Dù là ngự đạo cảnh cường giả khống chế đại đạo dù thế nào thuần thục, tại đại đạo thánh nhân trước mặt cũng lộ ra như là trò đùa. Mà hợp đạo quá trình cũng hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận sẽ gặp hóa đạo mà chết. Tại đây chàng đại chiến chi ở bên trong, Tô Tử Mặc không đếm xỉa đến, một bên đang xem cuộc chiến, một bên hồi tưởng đến tổ hỏa thánh địa hành trình. Diệt thế Hắc Liên có lẽ không có ở đây tổ hỏa trong thánh địa, mà giao tiết đã cho hắn một cái nhắc nhở. Diệt thế Hắc Liên liên quan đến thánh địa che giấu. Nói cách khác, Diệt thế Hắc Liên có lẽ ngay tại Âm Dương Thánh Địa, Thiên Phạt Thánh Địa, Tịch Diệt Thánh Địa cùng Thời Không Thánh Địa trong đó. Bất luận ở đâu một chỗ thánh địa, đều muốn từ trong đó đạt được diệt thế hắc liên. Chỉ sợ khó như lên trời. Mà trải qua cùng âm dương thánh địa thánh tộc giao thủ, Tô Tử Mặc càng phát ra cảm thấy, hắn trong hai mắt trúc chiếu, U Huỳnh thần thạch lai lịch bất phàm. Cái này hai khối thần thạch chi ở bên trong, thậm chí đã bắt đầu thức tỉnh nào đó ý thức. Cũng may hai khối thần thạch đối với hắn vẫn không có mâu thuẫn cùng địch ý, Giao Tuyết đề cập qua một câu. Như mộng lệnh từ một người tặng cho, nàng cùng A Tà tất cả chấp nhất lệnh. Người này là ai? Tô Tử Mặc suy nghĩ ngàn vạn. Đại chiến cũng dần dần kết thúc. Ngũ độc cung hơn 30 vị đạo tôn cường giả. Toàn bộ thân vẫn không một đào thoát, giấu ở tất cả hẻo lánh độc trùng. Sớm đã sợ tới mức tứ tán trốn chết. Sau ngày hôm nay, ngũ độc cung từ hoa cái châu xóa tên. Chung quanh phần đông cỏ cây thảm thực vật nhẹ nhàng lay động. Truyền lại ra từng đợt vui sướng tâm tình. Lâm Mông Chí Tôn đám người quét dọn phía dưới chiến trường. Đem thu hoạch đến phần đông chiến lợi phẩm sửa sang lại đi ra. Đưa cho Tô Tử Mặc. Những thứ này các người giữ đi. Tô Tử Mặc cũng có chút hào phóng. Đơn giản phất phất tay. Một trận chiến này, hắn dù sao không có ra tay. Hơn nữa, trước mắt đối với hắn mà nói, đại đa số bảo vật tác dụng không lớn. Đa tạ chủ thượng, Lâm Mông Chí Tôn đám người nói lời cảm tạ một phen. Có chút đạo tôn cường giả chỉ là tượng trưng gật đầu. Theo bọn họ, cái này vốn là chuyện phải làm. Lúc này đây, Tô Tử Mặc không có lại để cho Lâm Mông Chí Tôn đám người phản hồi Càn Khôn Tạo Hóa Đồ. Đã cách nhiều năm, những thứ này đạo tôn cường giả rốt cuộc thoát khốn. Coi như là Tô Tử Mặc để cho bọn họ trở về. Bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý. Dù sao tại Càn Khôn Tạo Hóa Đồ ở bên trong, bọn hắn thời khắc đều muốn thụ người chế trụ. Chủ thượng sau này tính toán đến đâu rồi? Hoè An Chí Tôn đạo. Nếu là có tứ đại thánh tộc cường giả hàng lâm, chúng ta chỉ sợ bảo hộ không được ngươi. Tô Tử Mặc cũng không giải thích, chỉ là đại khái chỉ cái phương hướng. Hoè An Chí Tôn mấy người khẽ nhíu mày, nhưng muốn nói cái gì đó. Lâm Mông Chí Tôn lại khẽ lắc đầu, khống chế linh thuyền, chở phần đông cường giả hướng cái hướng kia vội vã mà đi. Mấy trăm vị đạo tôn cường giả cầm giữ đám, bực này trận chiến. Tại đại thiên thế giới trong một đường ghé qua, có thể nói là thông suốt, căn bản không có bất luận cái gì thế kẻ lực mạnh dám hiện thân. Ước chừng nửa tháng sau, Tô Tử Mặc một đoàn người rốt cuộc đến điểm cuối. Tại ngay phía trước có thể chứng kiến một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Sừng sững, rầm rộ, đầu là xa xa nhìn thoáng qua. Lâm Mông Chí Tôn bọn người không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Tô Tử Mặc cảm thấy ngọn núi này, nhưng là một loại cảm giác khác. Ngọn núi này cùng hắn giữa, tựa hồ tồn tại nào đó liên hệ. Vị trí này, Lâm Mông Chí Tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, cùng với khác đạo tôn cường giả thần sắc, cũng là kinh nghi bất định. Như thế nào? Tô Tử Mặc hỏi, Lâm Mông Chí Tôn giải thích nói, vị trí này, hẳn là nguyên bản hỗn độn thánh địa chỗ. Nhưng hơn 6 tỷ năm trước, hỗn độn thánh địa không có ngọn núi này. Đối đãi các người người tiếp tục hướng trước, nhìn càng thêm rõ ràng một thân. Tại này tòa đỉnh núi chung quanh, vẫn tọa lạc lấy 4 tòa thấp hơn một đoạn ngọn núi. Hiện lên hoa sen hình thái, 4 tòa liên phong nhưng là màu sắc khác nhau. Một tòa liên phong thượng xanh tươi tốt, một mảnh xanh biếc, một tòa khác liên phong thượng. Tức thì sinh trưởng mảng lớn màu lửa đỏ thảm thực vật. Xa xa nhìn lại như là một tòa hỏa diệm sơn. Thứ 3 tọa liên phong thượng. Tức thì sinh trưởng rất nhiều màu vàng kim óng ánh cỏ cây. Tòa thứ 4 liên phong toàn thân đen kịt. Hầu như biến mất tại trong bóng đêm. Cái này 4 ngọn núi. Lúc trước cũng không có. Lâm Mông Chí Tôn khẽ lắc đầu. Tô Tử Mặc hồi tưởng truyền thừa trí nhớ. Căn cứ cảnh tượng trước mắt. Trong lòng đã có suy đoán, chung quanh 4 tòa liên phong, hơn phần nửa liền là năm đó 4 khối hạt sen làm cho hóa. Về phần chính giữa này tòa cao ngất nguy nga ngọn núi, lại không biết là như thế nào xuất hiện. Tấu chương xong, cách chương.